Chương 1640, mang ngươi về nhà, 3. Khương Hình Vũ cái kia không có lương tâm nữ nhân cũng thế, nhìn thấy Tô Tử Dịch gương mặt kia liền biết cười ngây ngô phi, nam nhân dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì có thế bảo hộ nàng sao có thể cho nàng cảm giác an toàn sao không gian bên trong thất hoàng nghe vậy lập tức cùng chung mối thù. Nói rất đúng tiểu bạch kiểm tính là thứ gì nào có uy vũ hùng tráng khôi ngô tráng hán tốt các ngươi những nữ nhân này chính là kiến thức hạn hẹp. Mộ Nhan đệ lên thái dương, thầm nghĩ, tổ tông ngươi cũng đừng cho ta tham gia náo nhiệt. Sau đó mới vô vô Trịnh Tiểu Ban đầu, nhưng lại nhịn không được buồn cười. Lúc trước cùng ngoại viện nhân khi dễ Khương Hình Vũ nhân là ai lúc trước thay Liễu Nhược Tuyên ra mặt, còn muốn làm chúng lộ sạch Khương Hình Vũ là ai ngươi bây giờ thế mà có ý tốt mắng nàng không để ý tới ngươi Trịnh Tiểu Bản sững sờ. Một trương mặt béo lập tức đỏ lên, ta khi đó chỉ là dù sao ta hiện tại không có chút nào chán ghét nàng, nàng sẽ không còn nhớ rõ chuyện ban đầu, tại ghi hận ta đi mộ. Nhan nhìn hắn lấp bắp, liên đầu lưỡi đều nhanh cắn được dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra Trịnh Tiểu Bàn là thích Khương Hình Vũ. Về phần Khương Hình Vũ nha, cô nương này kỳ thật chính là chỉ thích dáng dấp đẹp mắt nam tử. Cho nên lúc ban đầu vừa thấy được tiểu sư thúc liền phát hoa si, về sau nhìn thấy nam trang mình lại di tình biệt luyến, bây giờ đối Tô Tử Dịch QNZ đem Trịnh Tiểu Bàn quên hết đi. Nhưng đây chẳng qua là thuần túy đối ngoại mạo thưởng thức, lại không phải chân chính yêu thương, chỉ là Khương Hinh Vũ mình cùng Trịnh Tiểu Bàn cũng không biết mà thôi. Mộ Nhan nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Tiểu Bàn, tự tiếu phi tiếu nói, rất hy vọng Khương Hinh Vũ mắt nhìn thẳng ngươi thậm chí thích ngươi Trịnh Tiểu Bàn khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhăn nhó gật gật đầu. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế bỏ đi trên người ngươi cái này một thân thị thừa. Nói không chừng Khương Hinh Vũ liền sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác nha. Trịnh Tiểu Bản ngũ quan kỳ thật dáng dấp vẫn là thật không tệ, chính là nhân quả béo, toàn thân đều là thịt mỡ, cho nên che đậy hắn thanh tú ngũ quan, nếu có thể gầy xuống tới, nô khẳng định sẽ phù hợp Khương Hinh Vũ yêu thích. Đùa giỡn Trịnh Tiểu Bản một phen, Mộ Nhan hài lòng đi tiếp tục chuẩn bị Tô Tử Dịch giải phẫu. Nhưng mà, đến ban đêm, Tô Tử Dịch cùng Khương Hinh Vũ lại đều không trở về. Lần này, toàn bộ Diêu Quang phân viện, liên đối Lục Cẩm Hàng đều ngồi không yên. Tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm. Trịnh Tiểu Bàn thậm chí phát động toàn bộ tinh thần học viện ngoại viện người, dọc theo Thiên La Thành hướng Diêu Quang phân viện đường lần lượt tìm kiếm. Nhưng không có nửa điểm tung tích. Mộ Nhan trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm bất tường. Loại dự cảm này, tại ngày thứ hai lúc rạng sáng, đặt đến đỉnh phong. Mà cũng là vào lúc này, ngoại viện người rốt cục tại Đan Dương Sơn mạch cái nào đó vắng vẻ sơn động, tìm được Khương Hinh Vũ. Nhìn thấy Khương Hinh Vũ một khắc này, Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong đầu hoành một tiếng nổ tung, cơ hồ khiến nàng không thể thở nổi. Hinh Vũ Trịnh Tiểu Bàn hét lên một tiếng bổ nhào qua, một cái ôm lấy trên mặt đất băng lãnh trần trụi thân thể, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt quần quận từ trong mắt rơi xuống. Hinh Vũ tại sao có thể như vậy đến cùng là ai đối ngươi như vậy chỉ thấy Khương Hinh Vũ trần truồng loa thể nằm tại dơ bẩn vũng bùn trong sân động, da trên người không có một chỗ là tốt. Mười ngón tay đều bị nhân bẻ gãy, nguyên bản khảm đen lúng liếng mắt đen địa phương, bây giờ trống trơn, chỉ còn lại một cái lỗ máu. Nàng tựa hồ nghe đến Trịnh Tiểu Bản thanh âm, miệng có chút hơi há ra, ầm ầm phát ra ken két tiếng vang. Thấu chương xong.